hôm nay đó thì sư sẽ đặc biệt nói về vấn đạo, tức là hỏi và đáp. Nhưng mà hỏi đáp ở đây không phải là hỏi đáp gì đó sư, tức là những hướng dẫn thiền cho quý vị và các quý vị, nhưng mà hỏi đáp giữa Đức Phật và các chư thiền. Thì ngày mai là ngày chủ nhật, không có trình pháp cũng như không có pháp thoại. Đó, hôm nay sư đặc biệt nói về cái sự vấn đạo này. Thì có bốn cái câu hỏi mà một vị chư thiên đặt đến Đức Phật là: tài sản tốt nhất của con người là gì? Và cái sự thực tập nào đưa tới hạnh phúc? Và cái vị nào thì cái ngọt nhất, ngọt ngào nhất trong các vị? Và thứ tư là sống như thế nào là tốt nhất? Thì đó là bốn cái câu hỏi mà một vị chư thiên hỏi Đức Phật. Thì đối với cái câu hỏi đầu tiên là tài sản tốt nhất của con người là gì, thì Đức Phật trả lời đó chính là đức tin, tiếng Pali gọi là Sattva. Đức tin là cái tài sản quý báu nhất của con người. Thì cái đức tin này, này dịch từ chữ Pali là Sattva, nhưng cũng có những người khác dịch là cái sự tự tin, cái sự hiểu biết thật sự. Nhưng mà cái đức tin là phổ thông nhất. Thì ở Singapore thì cái tài sản đối với họ là, họ nói là 5C, 5 chữ C đó. Thì duy nhất đầu tiên là cash, tức là tiền. Thứ hai là car, không biết câu chuyện cũng nói là mình có cái thẻ không. Nhưng cái thứ ba là xe hơi, car. Cái thứ tư là condo, có nghĩa là những cái chung cư mà mình có, theo nhà bất động sản. Và thứ năm là country, là cái xứ, cái quốc độ của mình. Để đều bắt đầu bằng tiếng Anh năm cái chữ C, chữ C ấy. Thì sư không biết ở nước Mỹ này cái gì là quý báu nhất thì sư không biết. Tuy nhiên đối với quý vị ở đây thì quý vị thích giáo pháp, cho nên đức tin là tài sản tốt nhất theo như Đức Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì với cái đức tin thì quý vị sẽ có rất là nhiều tài sản, như là quý vị thích bố thí, quý vị thích giữ giới, quý vị thích hành thiền, đó là những cái tài sản rất là quý giá của mình. Mình chỉ có đức tin thì mình mới làm được những cái chuyện đó. Và đức tin thì mạnh như thế nào? Thì nếu mình có một đức tin bình thường thì mình thích bố thí hay là cúng dường. Nhưng mà phải có đức tin mạnh hơn đức tin bình thường thì mình mới giữ giới, tại vì giới khó hơn là cúng dường hay là bố thí. Và người Phật tử chúng ta thì thường có đức tin vào sự bố thí cúng dường, nhưng mà khi đến giữ giới thì theo ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Panita, thì ví dụ như là 100 người cúng dường nhưng mà đến giữ giới thì chỉ còn lại 50 người thôi, thế là chỉ có một nửa số người. Còn hành thiền thì khó nhất, cho nên theo ngài Hòa Thượng Cố Hòa Thượng thì khoảng 10 người là nhiều, cho nên cái số người hành thiền rất là ít so với người cúng dường. Thì nói như vậy để thấy quý vị là những người có đức tin mạnh, vì quý vị đã đến đây hành thiền, cho nên cái quý vị có một cái tài sản rất là quý giá. Thường thường người ta có nhiều cái lý cớ để không đi hành thiền, như là không có thời giờ, bận rộn và đủ lý cớ hết. Chỉ có khi nào có đức tin thật mạnh mẽ đó thì mình mới dốc lòng đi hành thiền. Và trên cái điểm này thì sư đồng ý với Đức Phật, nói rằng đức tin là tài sản quý giá nhất. Chúng ta không ngạc nhiên khi chúng ta thấy ở các tôn giáo khác cái đức tin được so sánh với cái bàn tay. Thì có một cái bàn tay mạnh thì mình sẽ mang được cái nhiều đồ, còn nếu mà cái bàn tay mình yếu thì mình không có mang được gì hết. Cho nên có đức tin mạnh là cái tài sản quý giá nhất khi mà mình hành thiền. Thì đó là cái câu trả lời của cái câu hỏi thứ nhất là tài sản nào tốt nhất, quý giá nhất. Câu thứ hai là cái sự thực tập nào đưa đến hạnh phúc. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là thực hành pháp sẽ đưa đến hạnh phúc. Và thực hành pháp đây tức là hành thiền với sáng niệm xứ. Thì cái hạnh phúc này không phải là hạnh phúc bình thường. Hạnh phúc bình thường là những cái khoái cảm của những giác quan, tức là khoái cảm do cái sự tiếp xúc, các giác quan tiếp xúc với các đối tượng nó đem lại. Như khi mình thấy một đối tượng mình ưa thích, nghe một âm thanh mình hài lòng, ngửi một cái mùi, nếm cái vị, đụng cái vật đụng chạm, hay là mình nghĩ đến điều gì mà mình thích thú, thì mình có những cái khoái cảm. Và cái khoái cảm đó là gọi là khoái cảm giác quan, được định nghĩa là hạnh phúc của người thường. Thì như vậy, nếu có đối tượng tốt tiếp xúc với các cái giác căn của mình thì mình sung sướng, mình hạnh phúc, thì đó gọi là khoái cảm giác quan và hạnh phúc. Tuy nhiên, có một cái loại hạnh phúc khác nó cao hơn, đó là cái sự an bình trong cái nội tâm của mình. Và cái sự an bình này do cái sự hành thiền nó đem lại. Và khi quý vị hành thiền, quý vị đạt được cái sự định tâm, đạt được cái sự an bình, thì đây là một cái loại hạnh phúc do thực tập đem lại. Nó khác với cái hạnh phúc bình thường, vì nó không cần một cái khoái cảm giác quan nào hết. Chỉ cần ghi nhận cái đối tượng một cách liên tục để tâm mình nó không bị ô nhiễm. Thành ra khi mà mình có chánh niệm liên tục thì cái tâm nó được thanh lọc, nó trở nên tĩnh lặng, nó thư thái và nó bình an. Thì cái nỗi bình an đó chính là cái hạnh phúc do cái sự thực tập đem lại. Chính vì lý do đó mà trong một cái bài thiền viện thì các chư sư phải đi nhắc thiền sinh đến giờ đi ăn. Bởi vì các thiền sinh khi tập hưởng được cái hạnh phúc thiền tập này, người ta không màng đến việc ăn uống, bởi vì cái hạnh phúc này nó cao hơn cái hạnh phúc của cái việc ăn uống, tức là những cái khoái cảm giác quan, cho nên họ không có nghĩ tới, họ phải được nhắc nhở thì họ mới đi ăn. Do đó theo lời Đức Phật dạy, thực hành pháp thì mang lại hạnh phúc đích thực. Cái câu hỏi thứ ba, cái vị nào là cái vị ngọt ngào nhất? Thì Đức Phật trả lời đó là cái sự thành thật. Cái sự thành thật là cái vị ngọt ngào nhất. Quý vị không biết có hiểu cái điều này không? Cái ngọt ngào ở đây không phải là đường, không phải là chocolate, nhưng là cái sự thành thật. Và để quý vị hiểu cái điều này thì xin cần giải thích thêm qua cái câu chuyện rất là dài, gọi là Mahasutta Sona. Thì dài quá thì là sư không giảng hôm nay được, nhưng mà sư sẽ giảng cho quý vị nghe. Thì không biết là quý vị có đồng ý với Đức Phật về cái câu trả lời thứ ba này không? Thì câu hỏi thứ tư là sống như thế nào là tốt nhất? Thì Đức Phật nói sống với trí tuệ là sống tốt nhất. Thì quý vị ở đây đang sống với trí tuệ, cho nên quý vị sống tốt nhất. Không biết sư có cần giải thích thêm không? Quý vị cứ mỗi khoảnh khắc, quý vị đều ghi nhận trong cái sự chánh niệm của mình, như ghi nhận cái chuyển động phòng, ghi nhận chuyển động xe khi chúng đang xảy ra, ghi nhận những cái cử động co duỗi, mở cửa đóng cửa, ăn uống, là đi vệ sinh vân vân, quý vị đều làm trong cái sự chánh niệm và tỉnh giác, có nghĩa là hay biết rõ ràng, nghĩa là quý vị sống với trí tuệ. Bởi vì mỗi cái giây phút quý vị làm với cái sự ghi nhận, tức là có chánh niệm và có cái sự tỉnh giác, thì quý vị không có vô minh như trong cái đời sống bình thường. Bởi vì trong cái đời sống bình thường, hầu hết chúng ta làm chúng ta không biết rõ mình làm như vậy, không có cái chánh niệm, cho nên chúng ta sống với cái vô minh. Nhưng mà các thiền sinh trong khóa thiền, mỗi giây phút đều ghi nhận những cái gì nó đang diễn biến, những cái gì mình đang làm, có nghĩa là mình sống với trí tuệ vì mình hiểu trọn vẹn cái đối tượng mà mình đang làm. Cho nên khi hành thiền, quý vị sống với trí tuệ, và sống với trí tuệ là sống tốt nhất theo cái câu trả lời của Đức Phật. Và sư cũng không chắc là khi quý vị về nhà, quý vị có còn sống được như vậy không? Đến đây thì chúng ta trở lại với cái bài kinh là Daniya Sutta, tức là cái pháp thoại chính trong cái khóa thiền. Nên trong kinh này thì cái anh chàng mục đồng Daniya thách thức thần vương. Thì chúng ta đến cái bài kệ thứ ba của anh chàng Daniela này là anh đề cập đến cái người vợ ngoan hiền, dễ thương, không có làm gì điều sai đối với anh cả. Và anh chàng Daniela này rất là sung sướng với người vợ của mình. Và trên cái nỗi niềm sung sướng đó, anh sẵn sàng thách thức thần mưa, cứ mưa ào xuống đi. Đó là cái bài kệ của anh. Thì Đức Phật đáp lại bằng một cái bài kệ. Khi mà Đức Phật lễ nghe anh chàng một đồng đại ni gia thì nói như vậy, thì rõ là anh chàng này đang sung sướng, có người vợ ngoan hiền như vậy, có thể được như vậy. Nhưng mà thật sự thì mình khó mà biết cái tâm của cái người khác. Và vì như vậy nhưng Đức Phật mới nói rằng một cái bài kệ để đáp lại cái bài kệ của anh Đà Ni Gia là: tâm của ta được dưỡng nuôi phát triển bằng giới định và huệ kể từ lúc mà ta gặp cái Đức Phật Nhiên Đăng, tức là Dipankara. Và nhờ phát triển bằng giới định này như vậy nên tâm ta trở nên văn minh và nó theo ta chứ ta không có theo nó. Thì cái lời tuyên bố này nó rất là thâm sâu: tâm theo ta chứ ta không có theo tâm. Nó thâm sâu tại vì người thường thường chạy theo cái tâm của mình, và đôi khi và rất là nhiều khi cái tâm nó không theo cái ý của mình. Ví dụ như có một cái Phật tử nói với sư là con rất muốn đi tham dự cái khóa thiền, nhưng rồi lại ra một cái lý cớ là không có đi được. Thì đó là cái trường hợp mà cái tâm cứ người đó không theo cái ý muốn của người đó, cho nên người đó không đến được khóa thiền. Còn đối với Đức Phật thì tâm theo Đức Phật, cho nên đây là trường hợp rất là quá tốt. Và giờ trên cái điểm này thì tối nay sư giảng cho quý vị nghe về tâm. Tâm tiếng Pali gọi là Chitta. Thì sư đưa một cái ví dụ là khi quý vị bắt cái con cá ở dưới nước và bỏ lên trên cạn, thì con cá nó sẽ lăn qua lăn lại, nó lồng lộn để nó cố tìm về cái dòng nước của nó. Thì cũng tương tự như con cá được bỏ lên cạn, thì cái tâm của chúng ta nó rất là dao động. Nhất là khi quý vị hành thiền đó, những là quý vị mà mới bắt đầu hành thiền đó, mà ghi nhận đề mục, quý vị sẽ thấy cái tâm quý vị nó rất là dao động, khó mà bắt được cái đề mục để mình ghi nhận. Thì cái tâm là như vậy, dao động như vậy. Và Đức Phật dạy là hãy cố gắng thoát khỏi cái vòng tương tỏa của ma vương. Các thiền sinh sơ cơ khi mà cố gắng ghi nhận cái đề mục nhưng mà tâm lại không ở trên đề mục, thì cũng tương tự như con cá bị bỏ lên bờ lăn lộn như vậy. Thì tâm của người thường thường sung sướng với những cái đối tượng mà mình ưa thích qua cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, quỷ, hay là sung sướng với những cái khói cảm giác quan. Cho nên khi mà hành thiền đó, thì cảm thấy không sung sướng thế, không sung sướng chút nào hết với những cái đối tượng như phòng, sẹp, vân vân. Họ thấy chán ngán tại vì không có cái gì hấp dẫn trong những cái đối tượng này hết, vì họ quen với những cái khoái cảm giác quan. Cho nên họ muốn trở lại cái dòng nước của những cái khoái cảm giác quan mà trước đây họ tận hưởng. Thì nếu mà điều đó xảy ra đối với quý vị trong cái khóa thiền, quý vị nhớ lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là của sư chỉ chia sẻ với quý vị thôi, là hãy cố gắng chú tâm ghi nhận cái đề mục trong cái sự chánh niệm. Thì sau này quý vị mà thuần thục rồi thì quý vị sẽ ghi nhận bất cứ cái đề mục nào mà mình tiếp xúc, chứ không phải chỉ có phòng sạc không mà thôi. Thì cho nên dù khi mình hành thiền, cái tâm mình dao động, gặp nhiều cái khó khăn như là mình cơn đau hay cơn ngứa chẳng hạn, thì rất là khó chịu. Và tâm mình có thể nó bực bội hay là khó chịu, thì quý vị đừng có quên là hãy ghi nhận cái tâm, cái trạng thái tâm khó chịu của mình. Quý vị có thể niệm song hành với cái sự ghi nhận của mình, như là khó chịu hoặc là bực. Thì quý vị làm như vậy, quý vị sẽ vượt qua được cái trạng thái tâm khó chịu đó. Cho nên cái bài kệ mà sư đọc cho quý vị nghe lời của Đức Phật đó, nó rất là hay. Sư nói thêm một cái thông điệp về tâm mà Đức Phật dạy cái tâm mà nó được điều hướng thì nó tốt hơn là cha mẹ. Thì không có một cha, một người mẹ nào mà có thể nâng cao được cái phẩm cách của con cái bằng cái tâm mà được điều hướng. Thì cái tâm được điều hướng là cái tâm gì ở đây? Đó là cái tâm hướng đến 10 cái thiện pháp. Khi mà tâm hướng đến 10 cái điều thiện thì cái tâm đó được gọi là tâm được điều hướng, thì nó tốt hơn là cha mẹ. Không có người cha, không có người mẹ nào hay không có bà con nào có thể làm cho mình những điều tốt là như là một cái tâm đã được điều hướng bằng 10 cái thiện pháp hay là 10 cái thiện nghiệp. Cha mẹ có thể cho chúng ta nhiều thứ rất là tốt đẹp, đắt tiền, nhưng mà không thể giúp đưa chúng ta đến niết bàn được. Chỉ có một cái tâm mà được điều hướng bằng 10 cái thiện nghiệp hay là 10 cái thiện pháp thì mới hướng dẫn chúng ta đến niết bàn. Do đó một cái tâm điều hướng nó tốt hơn là cha mẹ. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì sư nói là quý vị nên biết 10 cái thiện pháp hay 10 cái thiện nghiệp đó là gì. Thứ nhất là bố thí hay là cúng dường. Thứ hai là giữ giới. Thứ ba là hành thiền. Thứ tư là tôn kính những cái bậc đáng tôn kính như là tam bảo, cha mẹ, thầy hay là những người nào mà đáng tôn kính. Và thứ năm là phục vụ. Khi phục vụ những người đáng tôn kính hay là mình phục vụ cho tha nhân. Và thứ sáu là mình hồi hướng cái phước báo, tức là mình làm những cái thiện nghiệp thì mình đã vun bồi cái phước báo cho mình, thì mình hồi hướng cái phước báo đến tất cả chúng sanh với cái tâm hoan hỷ của mình, là tạo cái điều kiện thuận lợi để cho các chúng sanh đó tạo những cái thiện nghiệp cho chính họ. Thì cái thứ bảy là mình hoan hỷ đối với cái phước báo mà người khác đã làm, bằng cách khi mình thấy một người làm một cái việc rất là tốt lành thì mình nói là lành thay, tức là tiếng Pali là sa đúng, sa đúng. Và thứ tám là mình nghe pháp, nghe những cái bài kinh. Thì khi mình nghe pháp như vậy thì nó là một cái thiện nghiệp rất là tốt. Và thứ chín là mình giải thích hay là giảng dạy giáo pháp, như là qua những cái buổi pháp thoại hoặc là những cái buổi mà mình giải thích về kinh nghiệm. Và thứ mười là kiến chỉnh, có nghĩa là mình chỉnh đốn cái quan kiến của mình cho nó ngay thẳng, hay là làm ngay thẳng cái quan kiến. Có nghĩa là nếu cái tâm mình có cái sự hoài nghi, cái quan kiến mình sai lầm, thì mình nên thanh lọc cái hoài nghi và những cái tà kiến đó qua cái sự nghe pháp, thảo luận giới, giáo pháp với chư tăng hoặc là các thiền sư. Thì nếu mà mình làm được 10 cái thiện nghiệp này thì cái tâm mình là một cái tâm được điều hướng, thì cái tâm này sẽ mang lại những cái điều tốt lành nhất mà cha mẹ mình không thể làm cho mình được. Thì một người có cái trí tuệ đó là làm ngay thẳng cái quan kiến của mình, làm ngay thẳng cái tâm của mình, kiểm soát tâm của mình, thì cũng giống như một người tấn công dưa không đem lên trong cái sự kiểm soát của họ. Thì một người mà biết kiểm soát tâm, biết phát triển tâm thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc đích thực. Sư muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về một cái người mà không có kiểm soát tâm theo những cái lời dạy của Đức Phật, và cái hậu quả là gánh nhiều cái sự khổ đau. Ai là cái người đó vậy? Thì sư nói là sư sẽ kể cho quý vị nghe vào cái buổi pháp thoại tới, quý vị đừng có bỏ đi. Và đến đây thì hết giờ, sư đọc một cái bài kệ, tức là mong cho tất cả quý vị được nhiều cái phước báo, mong cho chư thiên bảo vệ quý vị, mong do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Sa.